Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 20, quá khứ được phơi bày. Góc truyện audio.com. Vi dừng lại nhìn Minh có chút ngần ngại nói. Cậu có chuyện gì muốn hỏi bọn tôi sao? Minh quay lại hai tay đút túi quần mái tóc khẽ xõa xuống mặt che một bên mắt sắc đẹp. Tôi muốn hai cô kể cho tôi về lý do tại sao Băng và Linh lại trở nên như vậy. Dù sao Băng là vợ tôi, hắn cũng như đang khẳng định chủ quyền. Chỉ là muốn nói rõ việc gì liên quan đến nó là việc của hắn. Nhi Vu vơ liếc mắt sang Bảo và Phi rồi Vi cũng không chịu đọc nổi ánh mắt dò thám. Được tôi kể, quá khứ được phơi bày trong tĩnh lắng. Minh lạnh lùng tỏa ra khí lạnh trầm tĩnh hơn lúc nãy miệng khẽ hé nhỏ. Rốt cuộc, bây giờ hai tên đó cũng trở lại. Nhất định, không có bình thường, Phong từ cửa đờ dây vào nghe hết cuộc nói chuyện lòng đau. Nhẹ mở điện thoại giọng nói phẳng phất bên kia. Alo anh hai, chấm, điều tra hai người oi tên Hàn Kiệt và Hàn Lâm cho tao. Nhất định trong 12 tiếng điều tra ra tất cả cho tao. Bảo khẽ đi qua vỗ vai Phong và Minh nói. Tụi mày cứ bình tĩnh đi. Sẽ ra thôi, Nhi lúc này mới lên tiếng. Chấm, tôi cảm thấy chuyện này rất lạ. Hai người oi đó đã biến mất rất lâu nhưng nay xuất hiện còn trước mắt chúng tôi chỉ là không trực tiếp nói chuyện thôi. Điều đó chắc chắn có ẩn giấu bí mật gì đó. Nhưng không có ý tốt. Vi xoa xoa cằm lo lắng nhận chuông điện thoại. Số lạ, alo, ai đấy, là tôi, giọng nói nam trần thấp mà ấm áp truyền qua điện thoại. Có vẻ ẩn hiện nụ cười nhẹ, anh là, Vi sốc đến nỗi điện thoại trên tay rơi mạnh xuống đất có chút run rẩy. Tim đập mạnh, nước mắt cũng khẽ ứa khi nghĩ đến Băng và Linh đang như thế nào. Cách chương.